Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505, chương 507, phải đi song bào thai tỉ muội. Vì lẽ đó, các ngươi lần này tới mục đích là gì? Bạch Thuấn không tiếp tục để ý tới chìm đắm ở thế giới của mình Cam La, quay đầu nhìn về phía Đại Tư Mệnh, hỏi. Hiện tại Cam La trên tinh thần có chút vấn đề, ký ức xuất hiện một chút hỗn loạn, những cái này đều là chính hắn nói. Bất quá xem bề ngoài, hiện tại tựa hồ hắn không có chuyện gì. Thuấn quân đại nhân đã biết rõ, cần gì phải hỏi lại đây? Đại Tư Mệnh u oán nhìn Bạch Thuấn, thấp giọng nói, nàng đã biết, lần này nàng nhiệm vụ lại thất bại. Hơn nữa không giống với lần trước. Lần này nàng vẫn là tại hai cái hậu bối trước mặt ném mặt to. Thuấn quân đại nhân, hắn luyện chơi đỉnh cấp nội công. Hiện tại trong cơ thể nội lực xung đột lẫn nhau, chỉ có thể dẫn hắn đi ấm dương ra chậm rãi điều dưỡng. Một bên Hắc Bạch Thiếu Tư Mệnh biết rõ, các nàng bây giờ cùng Đại Tư Mệnh là trên một cái thuyền. Đồng thời mở miệng cẩn thận mà khuyên lơn Bạch Thuấn. Cam La 24 tình huống ta đã hiểu biết, không cần các ngươi tới nói. A, La bị Bạch Thuấn liếc mắt nhìn, Hắc Bạch tỉ muội sợ đến co rúm người lại, để Bạch Thuấn không khỏi lắc đầu. Cả hai cái tiểu muội muội cũng quá nhu nhược đi, cứ như vậy cũng có thể bị Mị Dương coi trọng. Mỗ không phải hai người thiên phú là phụ trợ hình, hãy cùng Vân Trung Quân luyện đan một dạng, tính toán. Chúng ta đi, Đại Tư Mệnh đang xoắn suýt sau một lúc, cảm giác lại như thế hao tổn nữa cũng không phải cách nào. Nàng đánh lại đánh không lại Bạch Thuấn, nói cũng không nói quá Bạch Thuấn, chỉ có thể tự nhận xui xẻo, đơn giản hay là trực tiếp đi được, đỡ phải mất mặt, nói không chắc còn sẽ bị Bạch Thuấn chiếm tiện nghi. Đợi một chút, Thuấn quân còn có chuyện gì sao? Đại Tư Mệnh dừng bước lại. Tỉnh táo quay đầu lại, nhìn về phía Bạch Thuấn hỏi, đem Cam La tiểu tử này mang đi đi, cái này là chính hắn lựa chọn đường. Bạch Thuấn phía bên phải biên nhượng ra một bước, trả lời, ngoặc kép, cái gì, thật, phản ứng lại Đại Tư Mệnh kinh ngạc thốt lên một tiếng. Hỏi, Đại Tư Mệnh hoàn toàn không thể tin được, Bạch Thuấn sẽ đồng ý nàng mang đi Cam La. Rõ ràng lần đầu tiên tới thời điểm còn bởi vì chuyện này hù dọa nàng một hồi. Hại nàng đọc thuộc lòng nhất đại quyển Tần Quốc luật pháp. Thật, Bạch Thuấn rất nghiêm túc gật gù. Cam La nguyên bản có làm quan ngoại giao tiềm chất, nhưng hắn đi sứ mấy lần thành công. Trừ Tần Quốc uy thế cùng hắn tự thân cơ trí, kỳ thực còn có một chút là bởi vì hắn tuổi nhỏ. Đừng tưởng rằng tuổi nhỏ chính là thế yếu, lại như Tề tướng Yến Anh thân cao 6 thước, liền 1m40 tới, nhưng có thể xuất hiện nước bên trong tài giỏi có dư. Đừng tưởng rằng tuổi nhỏ chính là thế yếu, lại như Tề tướng Yến Anh thân cao 6 thước, liền 1m40 tới, nhưng có thể xuất hiện nước bên trong tài giỏi có dư. Cái này hay là cũng là Cam La tại sao sợ sệt lớn lên duyên cớ. Hắn khả năng quên tự thân ưu điểm, từ từ đem ngoại giao thành công nguyên nhân quy kết đến chính mình tuổi tác bên trên. Mà bây giờ nếu hắn muốn bỏ văn theo võ, Bạch Thuấn kỳ thực cũng không có ngăn cản cần phải. Vừa đến Cam La nếu có thể trong khoảng thời gian ngắn tu luyện tới mức độ này nội lực, còn bị Mị Dương coi trọng. Nhiều lần phái Đại Tư Mệnh đến đây mời chào, nói rõ hắn xác thực ở ấm dương thuật pháp phương diện có không nhỏ thiên phú và tư chất. Thứ hai, bất luận Cam La ở ấm dương gia vẫn là tại Hàm Dương, hoặc là đi Mặc gia hay là Nông gia, đều vô pháp thay đổi hắn Đại Tần người. Trong thiên hạ đều là vương thổ, xuất thổ chi tân đều là vương thần. Thứ ba chính là Bạch Thuấn không có thời gian. Hoặc là nói lười phải đi xử lý chuyện này, nếu để Bạch Thuấn đi giúp Cam La bình phục nội lực, trị liệu khôi phục, giáo dục ấm dương thuật pháp, cũng có thể làm cùng Mị Dương nhất dạng, thậm chí càng tốt hơn. Nhưng hắn tại sao phải vì Lạc Cam La tiêu tốn nhiều thời gian như vậy? Cam La cũng không phải cái đáng yêu tiểu la lị. Vẽ đi, ngươi có yêu cầu gì? Đại Tư Mệnh nhíu nhíu mày, cảm giác Bạch Thuấn khẳng định còn có âm mưu. Rất đơn giản, một người đổi một người. Cái này Lượng tiểu cô nương rất khả ái. Lưu lại đi, Bạch Thuấn tùy ý chỉ một bên nắm bắt y phục nơm nớp lo sợ thiếu nữ. Nói, a, Hắc Bạch tỉ muội liếc mắt nhìn nhau. Từ trong mắt đối phương cũng nhìn thấy hoảng sợ. Quả nhiên là cùng Đại Tư Mệnh tỉ tỉ nói một dạng. Thuấn quân đại nhân đối với Tịnh Đế tỉ muội có thiên nhiên ham mê đây. Hai người bọn họ thế nhưng là ấm dương gia thiếu Tư Mệnh. Đại Tư Mệnh trầm mặt xuống, ngăn tại trước mặt hai người, nói, ta cảm thấy hai người bọn họ quá yếu, không hợp cách, một lần nữa tìm một cái tân thiếu gia Ti Mệnh đi. Bạch Thuấn đi 593 tiến lên, đẩy ra chặn đường Đại Tư Mệnh, tay trái tay phải khoác lên Hắc Bạch tỉ muội trên bả vai. Hai người các ngươi có thể đi theo ta, giải thích. Bạch Thuấn liền hướng về phủ đệ ở ngoài đi đến. Hắc Bạch Tịnh Đế hướng Đại Tư Mệnh liếc mắt nhìn, cuối cùng vẫn còn khẽ cắn răng, lựa chọn đuổi tới Bạch Thuấn bước chân. Khó nói hắn biết chút ít cái gì, thế nhưng là hắn chưa bao giờ quay đầu dương núi. Nhìn ba người rời đi bóng lưng, Đại Tư Mệnh không tiếp tục ngăn cản, mà là rơi vào trầm tư. Đông Hoàng Thái Nhất vốn là đã đối với cái này Hắc Bạch thiếu Tư Mệnh thực lực trưởng thành có chút thất vọng, chuẩn bị tìm kiếm đời tiếp theo thiếu Tư Mệnh. Đến lúc đó cái này Hắc Bạch thiếu Tư Mệnh chỉ sợ trở thành đời tiếp theo thiếu Tư Mệnh nhiệm vụ thứ nhất, trở thành nàng trưởng thành chất dinh dưỡng. Cho nên đối với nắm hai cái vốn là phải bỏ qua thiếu Tư Mệnh, đem đổi lấy một cái thiên phú cực cao, Đông Hoàng Thái Nhất luôn luôn ham muốn mời chào Cam La, là tuyệt đối kiếm bộn không lỗ mua bán. Chờ đã, không nói một người đổi một người sao? Hắn làm sao hai cái cũng mang đi? Đại Tư Mệnh phản ứng lại, sững sờ ở tại chỗ tự nhủ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.